Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ gật đầu, nói: "Đi thôi." Lý Phong, Ly Phân thoáng sửng sốt, ngay sau đó cảm giác một lực lớn xuất hiện trên cánh tay. Thân thể tựa như bị nhấc bổng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ, đến nỗi hắn không kịp phản ứng. Chẳng bao lâu, chân Lý Phong chạm đất, hắn đã đứng vững, xung quanh cảnh vật quen thuộc. Hóa ra đã đến Ô Dương Trấn, U Yang Trấn, tốc độ độn hành như vậy, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Lý Phong còn định nói lời cảm tạ vị kiếm tu tiền bối đã cứu giúp mình, nhưng đối phương chỉ khẽ gật đầu với hắn rồi hóa thành một đạo lôi quang, lướt về hướng khác. Lần này hắn đã nhìn rõ, phương hướng đó chính là nơi của Ô Gia, U Gia. Lý Phong lập tức nảy ra suy đoán, nhưng vẫn xoay người đi về phía nhà mình. Dù thế nào, hắn cũng cần trở về báo bình an, đồng thời kể lại những sự việc vừa trải qua với cha mẹ. Yến Trường Lan sau khi vào Ô Gia, đứng chờ trước cửa một lúc, chỉ một lát sau, tựa hồ cảm nhận được điều gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên, nơi đó mây mù lượn lờ. Một vị tu sĩ áo xanh với thần sắc lạnh nhạt đang ung dung bước tới. Trong nháy mắt, người đó đã đứng trước mặt. Yến Trường Lan lập tức mỉm cười rạng rỡ. A Chuyết, A Chua, Diệp Thù, Yesu nhìn hắn, ánh mắt cũng thoáng dịu dàng, đưa tay bắt lấy tay hắn, nói: "Xem ra mọi việc rất thuận lợi." Yến Trường Lan xoay người, cùng Diệp Thù bước vào cửa, vừa đi vừa nói: "Quả thật cũng coi như thuận lợi. Tên tà tu kia chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ là xảo quyệt đôi chút. Ngoài ra, còn cứu được một vị tu sĩ trẻ của Lý gia, Lý gia, tên là Lý Phong. Ý chí khá tốt, nếu hắn có thể tự mình lĩnh ngộ ra chân ý, có lẽ sẽ trở thành một kiếm tu không yếu." Diệp Thù đáp: "Ồ, xem ra là một hậu bối đáng khích lệ." Yến Trường Lan bật cười: "Cũng không tính là hậu bối, xét về tuổi tác, sợ rằng hắn còn lớn hơn cả ta và ngươi." Hai người nói cười vài câu, nhưng cũng không nhắc thêm về Lý Phong. Chỉ vài bước chân, họ đã vào đến đại môn của Ô Gia. Trong chính đường chỉ có vài đệ tử trẻ tuổi đang ở đó. Ô Nhã Nhã, U Ya Ya là người đầu tiên trông thấy họ, lập tức dẫn các đệ tử khác bước tới hành lễ. "Diệp tiền bối, Yến tiền bối," nàng ngạc nhiên thốt lên. "Hai vị tiền bối đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?" Rồi nhanh chóng bổ sung: "Phụ thân và các trưởng lão vẫn chưa trở về. Làm phiền hai vị tiền bối đợi thêm chút thời gian." Diệp Thù khẽ gật đầu, nói: "Vậy chờ một lát." Các đệ tử khác cũng hành lễ, vừa tò mò vừa kính sợ. Tại Ô Dương Trấn, kim đan tu sĩ đã là nhân vật đỉnh cao. Họ ngày thường rất kính trọng các trưởng bối kim đan trong tộc, cũng mong sớm ngày kết đan để trở thành nhân vật quan trọng của gia tộc. Nhưng không ngờ, nhiều vị trưởng bối kim đan cùng đi vây giết một tà tu, lại còn chậm hơn hai vị tiền bối này rất nhiều. Không, có lẽ là chậm rất nhiều bước. Yến Trường Lan mỉm cười: "Trước tiên tìm một chỗ ngồi nghỉ." Ô Nhã Nhã lập tức nhường đường, cười đáp: "Hai vị tiền bối, mời ngồi." Mọi người lần lượt an vị. Diệp Thù và Yến Trường Lan tự nhiên ngồi ở vị trí cao nhất. Vì không quen biết nhau, giữa hai bên cũng chẳng có gì để nói. Các đệ tử Ô Gia nhìn nhau, một người gan dạ hơn đã chủ động hỏi về những khó khăn trong tu luyện. Hỏi xong, họ vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng dù Diệp Thù thoạt nhìn rất lạnh lùng, cũng không làm ngơ, còn đưa ra vài lời chỉ dẫn. Các đệ tử Ô Gia thấy vậy, vui mừng khôn xiết, cũng lần lượt đặt câu hỏi. Dù là ai, họ cũng không tùy tiện hỏi vu vơ. Tất cả đều là những thắc mắc thực sự. Diệp Thù tinh thông nhiều môn học, đối với rất nhiều pháp môn đều có hiểu biết. Bởi vậy bất kể các đệ tử ô gia hỏi gì, câu trả lời đều trực tiếp và thấu đáo. Yến Trường Lan tuy là kiếm tu, nhưng nhờ nhiều năm trải nghiệm cũng tích lũy không ít kiến thức. Nếu là vấn đề ở cảnh giới cao thì có thể khiến hắn khó xử. Nhưng chỉ là các thắc mắc của trúc cơ tu sĩ, hắn ứng đối vô cùng dễ dàng. Đặc biệt đối với các đệ tử yêu thích kiếm đạo, họ càng thêm phần phấn khích. Qua vài lần đối đáp, sự kính sợ của các đệ tử ô gia giảm bớt, thay vào đó là lòng tôn kính sâu sắc hơn. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, từ bên ngoài truyền đến vài tiếng động nhỏ, là tiếng bước chân của tu sĩ vừa hạ xuống. Ngay sau đó, các kim đan tu sĩ của ô gia lần lượt bước vào cửa. Các đệ tử ô gia cũng nghe thấy động tĩnh, dù vẫn còn luyến tiếc, họ cũng đều đứng dậy nghênh đón. Ô Nhã Nhã nhanh miệng hỏi, phụ thân, mọi chuyện thế nào? Gia chủ ô gia cười sảng khoái. Tên tà tu kia không ngờ được chúng ta đồng loạt xuất động. Tuy mất chút thời gian, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi. Các đệ tử ô gia quan sát các trưởng bối trở về. Thấy rằng tuy thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng không ai bị thương, cũng không có vẻ chật vật. Lập tức yên lòng, gia chủ ô gia và các trưởng lão thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan đã sớm trở về. Ngồi ở vị trí cao nhất, đám đệ tử cũng an tọa, rõ ràng đã nói chuyện cùng nhau từ trước. Trong lòng vừa cảm thấy điều này là lẽ thường, lại vừa âm thầm thở dài. Nhiều kim đan tu sĩ liên thủ đối phó một tà tu, nhưng vẫn kém xa hai vị thân truyền của đại tông môn. Điều này cho thấy những tu sĩ từ gia tộc nhỏ như họ, dù sao cũng không thể sánh được với căn cơ thâm hậu của đại tông môn. Pháp môn tu luyện e rằng cũng chênh lệch rất lớn. Tâm tư tuy có chút hỗn loạn, nhưng các kim đan tu sĩ của ô gia vẫn nhanh chóng bước tới. Cùng Diệp Thù và Yến Trường Lan hàn huyên vài câu, Diệp Thù và Yến Trường Lan lần lượt lấy ra những tà vật còn sót lại trên người tà tu để làm bằng chứng. Còn gia chủ ô gia cùng mọi người mang theo thi thể của tà tu, giao cho hai vị thân truyền của đại tông môn kiểm tra, để xác nhận kẻ này đã hoàn toàn bị diệt trừ. Sau đó, Diệp Thù, Yesu vận dụng kim ô thổ hòa, hoàn toàn thiêu hủy thi thể của tà tu. Các tà bảo do ô gia, Uzia, chủ nhân mang về cũng giao toàn bộ cho Yến Diệp, Ieyan, xử lý. Vì sự nhiệt tình của ô gia, họ cũng đã đặt đơn luyện khí, nên Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tạm thời ở lại ô gia. Ô gia đối đãi với hai người cực kỳ chu đáo và kính cẩn, hàng ngày đều chuẩn bị linh tâm. Nhiều đệ tử ô gia cũng rất vui lòng giao lưu với họ. Tuy nhiên, so với Yến Trường Lan, một kiếm tu với kiếm khí sắc bén, thì tính cách lạnh nhạt của Diệp Thù khiến y mỗi ngày đều dành vài canh giờ trong phòng luyện khí. Thành ra các đệ tử dù có thể thỉnh thoảng đùa giỡn với Yến Trường Lan vài câu, nhưng không dám có chút khinh suất nào đối với Diệp Thù. Khác với các đệ tử ô gia, các kim đan tu sĩ như ô gia chủ mỗi ngày đều chìm trong sự kinh ngạc. Nguyên nhân không gì khác ngoài tài nghệ luyện khí của Diệp Thù. Diệp Thù không thích dây dưa, ngay trong ngày đầu tiên sau khi tiêu diệt tà tu đã bước vào phòng luyện khí. Đến buổi chiều cùng ngày, Diệp Thù bước ra từ phòng luyện khí, trên tay là hai kiện pháp bảo hạ phẩm, một trong số đó được chế tạo cho thất tộc lão của ô gia. Đó là một thanh trường đao. Khi nhìn thấy trường đao, thất tộc lão mừng rỡ không thôi. Không chỉ từng khía cạnh đều đáp ứng theo yêu cầu của ông, mà trên trường đao còn có một đạo cấm chế tự nhiên mà trước đây ông không hề kỳ vọng. Đạo cấm chế này ẩn chứa một thần thông tự nhiên, các thần thông tương hỗ bổ trợ, sức mạnh vô cùng lớn, vượt xa pháp bảo trước đây của ông gấp 10 lần. Pháp bảo thứ hai được chế tạo cho một nữ tộc lão của ô gia. Đó là một chiếc châm vô cùng hoa lệ, không chỉ vẻ ngoài nổi bật, phù hợp khí chất của nữ tộc lão, mà nó cũng mang theo thần thông tự nhiên cực kỳ cường đại. Chỉ với hai kiện pháp bảo này, các kim đan tu sĩ của Ô Gia đã nhận ra tài nghệ của vị Diệp đại sư quả thực đáng sợ. Trước đây khi họ mời các đại sư luyện khí hỗ trợ, dù chờ ở đó cũng phải mất vài ngày để luyện chế xong. Chưa kể phẩm chất pháp bảo lại khó lường. Nhưng hiện tại thì sao? Diệp đại sư chỉ tốn chưa đến một ngày, đã chế tạo ra hai kiện pháp bảo với phẩm chất phi phàm. Các kim đan tu sĩ của Ô Gia nhìn nhau đầy kinh ngạc. Trong niềm vui sướng, ai nấy đều cảm thấy lần này quả thực là đại vận. Những chuyện tương tự như vậy tiếp diễn liên tục trong nhiều ngày sau. Mỗi kiện pháp bảo được đặt đều mang theo ít nhất một đạo thần thông. Thậm chí có một đơn hàng sở hữu tới bốn đạo thần thông. Cách chương.